La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 314, Puro thôn trưởng. Tiếp theo, tại Sezestiker mới chiếm lĩnh, giống Kasarizoa dạng này Nick lão binh phân đến nhà ở đều là trạch viện. Dạng này trạch viện phần lớn là dùng cột gỗ cùng đất sét làm tường vây. Sân nhỏ diện tích không nhỏ, có ít nhất 3 gian phòng ốc, ngoại trừ bãi nhốt dê, chuồng heo, có trong trạch viện còn tu có chuồng ngựa, có thể nuôi nấng ngựa bò. Cái này có thể so sánh Kasarizoa bọn hắn những lão binh này tại sông Kupa bên kia chỗ ở mới phòng. Tốt hơn nhiều lắm, bọn hắn cảm thấy rất hài lòng. Các tân binh cũng không đố kỵ, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng những lão binh này bây giờ từng cái đều là tộc dân cấp 1. Tại trong bộ lạc đẳng cấp có thể so sánh bọn hắn muốn cao. Nick các lão binh phân đến trạch viện kỳ thật đều là cái này bộ lạc quý tộc nhà ở. Xảo chính là Kasarizoa muốn chỗ ở chính là Selesis sở thuộc tộc trưởng nơi ở. Kasarizoa còn bởi vậy đối Selesis nói đùa, để hắn đừng quên định kỳ đến trạch viện thỉnh an. Kuro vì tất cả người mới tới phân phối xong nơi ở về sau, liền đến phiên chính hắn. Hắn tuyển một chỗ tới gần thôn xóm nhà chính trạch viện. Selesis đối với cái này cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù Puro tại quảng trường hội nghị bên trên cố ý nói rõ thôn trưởng không phải một cái bộ lạc thủ lĩnh, nhưng hắn dù sao cũng là toàn bộ thôn xóm người quản lý. Ở lại nhà chính là chuyện đương nhiên, Puro cấp ra giải thích. Về sau nhà chính đem xem như toàn bộ thôn xóm làm việc nơi trốn. Thôn trưởng cùng đám nhân viên phụ thuộc sẽ tại nhà chính bên trong làm thôn xóm các hạng sự vụ. Tại thu được mới nhà ở về sau, đi theo Puro đến đây Nick các binh sĩ cũng không để lại ở lại, mà là lật riêng phần mình rời đi, trở về chính mình sở thuộc. Đang tiến vào chiếm giữ các thôn xóm khác chấp hành nhiệm vụ đội trăm người, mà Scordisi các nô lệ cũng có bộ phận rời đi, tiến về sông Sava chủ trại xây dựng ngoại tịch phụ dân cư ở doanh địa. Hay là tại bộ công vụ chỉ đạo bên dưới là sửa cầu cung cấp trợ giúp. Buổi chiều, Selesis đem trong thôn làng dân chúng triệu tập tới thôn đầu đông ruộng đồng bên cạnh. Kuro đứng tại một cái nhỏ đống đất bên trên, đối bọn hắn nói ra câu nói đầu tiên là: ai có thể nói cho ta, các người hiện tại gieo xuống hạt giống cùng bội thu lúc thu hoạch lương thực chênh lệch có bao nhiêu? Dân chúng không nghĩ tới Puro sẽ hỏi cái này. Rất nhanh liền có người hồi đáp. Hiện tại chúng ta gieo xuống 10 cân lương thực, nhiều nhất có thể thu lấy được 30 cân. Một người khác tiếp lời nói rằng, trước kia còn tốt một chút, gieo xuống 10 cân, có thể thu hoạch 40 cân tả hữu. Hiện tại sở dĩ kém không ít, là thổ địa độ phì không được. Các người hẳn là đều biết chúng ta người Nick năm ngoái mới tại sông Kupa ven bờ định cư. Đầu năm nay mới bắt đầu trồng trọt lúa mì. Tháng 9 ngày mùa thu hoạch thời điểm, các người biết chúng ta gieo xuống 10 cân hạt giống, thu hoạch là nhiều ít cân lúa mì sao? Puro giơ hai tay lên, đối với mọi người lung lay, tự hỏi tự trả lời nói, ước chừng là 70 cân lúa mì. Đám người một mảnh xôn xao, rất nhanh liền có người phản bác, đây không có khả năng. Ta có cái thân thích năm trước gia nhập sông Kupa ven bờ mới thành lập bộ lạc. Hắn nói cho ta biết sông Kupa ven bờ ruộng đồng cùng chúng ta nơi này không kém nhiều. Sản xuất lương thực không có khả năng có như lời ngươi nói nhiều như vậy. Đó là bởi vì chúng ta Nick có tốt hơn cày ruộng làm ruộng kỹ thuật. Puro tự tin lớn tiếng nói. Kế tiếp ta sẽ nói cho các ngươi biết. Chúng ta Nick ruộng màu mỡ làm ruộng phương pháp xử lý. Từ chính các ngươi để phán đoán ta vừa rồi nói chính là không phải nói láo. Puro một phen thành công hấp dẫn thôn xóm dân chúng chú ý lực. Sau đó hắn cúi người, nắm lên một nắm bùn đất, chỉ vào trước đó người nói chuyện, người mới vừa nói không sai, những này ruộng đồng độ phì xác thực không tốt lắm. Các ngươi nhìn, cái này thổ nhưỡng đều kết khối, có chút cứng rắn. Kuro dùng tay đem miếng đất bóp nát, còn dùng cái mũi ngửi ngửi. Hơn nữa mùi hôi thối cũng có chút nhạt, trước đó nói chuyện người kia lại xen vào nói. Trước kia cái này thổ nhưỡng không phải như vậy, chỉ là 2 năm này bộ lạc thường xuyên đánh trận, không ngừng để chúng ta nộp lên trên lương thực, mọi người không thể không 1 năm trồng 2 mùa lúa mì. Đem thổ địa độ phì đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Hắn lập tức đưa tới những người khác oán giận, mọi người phát một trận bực tức. Kuro lớn tiếng nói, các người đều biết đất đai này độ phì không được, như vậy sau đó phải làm sao bây giờ mới có thể để cho đất đai này khôi phục độ phì? Vẫn là người kia vượt lên trước hồi đáp, đương nhiên là giảm bớt tiêu hao, 1 năm chỉ loại 1 lần mạch, sau đó cho thổ địa bón phân. Bón phân, ngươi chuẩn bị thế nào bón phân? Kuro truy vấn, đương nhiên là đem chúng ta phân người hoặc là súc vật phân và nước tiểu dội đến trong ruộng, liền có thể gia tăng thổ địa độ phì. Chỉ những thứ này còn chưa đủ à? Chẳng lẽ ngươi còn có tốt hơn phương pháp? Người kia không phục hỏi ngược lại, các ngươi biết dùng phân và nước tiểu đến gia tăng thổ nhưỡng độ phì, cái này rất không tệ, nhưng là phân và nước tiểu ngàn vạn không thể trực tiếp dội đến trong ruộng. Vì cái gì? Bởi vì phân và nước tiểu nhiệt lực quá cao, nhất là phân ngựa, bọn chúng xen lẫn trong thổ nhưỡng sẽ cháy hỏng hạt giống lúa mạch, để bọn chúng không cách nào nảy mầm. Hơn nữa có chút trong phân và nước tiểu còn có trứng trùng. Trứng trùng tại trong thổ nhưỡng ấp sau, cũng biết phá hư chúng ta mầm lúa mạch. Ngươi nói đây là thật, ta nhìn ngươi hẳn là một cái rất có làm ruộng kinh nghiệm người. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền biết ta nói có đạo lý hay không. Kuro đáp lại nói, Selesis tiến đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói rằng, người kia gọi xiết ngươi Đỗ Tư, đúng là chúng ta trong bộ lạc nhất biết làm ruộng người một trong. Hơn nữa còn ưa thích giáo thụ tộc dân khác như thế nào làm ruộng. Kuro trong lòng hơi động, chỉ thấy xiết ngươi Đỗ Tư nghĩ một hồi, vẻ mặt có chút do dự, hỏi, nếu như phân và nước tiểu thật không thể trực tiếp dội đến trong ruộng, vậy ngươi lại sẽ dùng biện pháp gì đến bón phân? 2 loại phương pháp, Kuro đảo mắt đám người, tự tin lớn tiếng nói, 1 loại là ủ phân pháp, 1 loại là phương pháp ủ phân. Ủ phân pháp là đem phân và nước tiểu trồng chất lên, lại trộn lẫn bên trên bùn đất, tại lộ thiên hoặc là lều gỗ chuyển xuống đưa 1-2 tháng. Đợi cho trong phân và nước tiểu nhiệt lực hao hết, liền có thể đem những này phân bón cùng trong ruộng thổ nhưỡng hỗn hợp sử dụng. Phương pháp ủ phân, cái này muốn đào một cái ao, đổ vào nhất định lượng nước, sau đó không riêng có thể để vào phân và nước tiểu, còn có thể để vào cỏ mạch, nhánh cây, hư thối quả, rau quả chờ chút, không kém nhiều nhất 1 tháng. Những cành cây này, quả, rau quả bên trong ẩn chứa có thể khiến cho thổ nhưỡng độ phì gia tăng vật chất liền sẽ tan trong nước hồ, sau đó liền có thể dùng cái này nước phù sa đến tưới. Chúng ta Nick bộ lạc bình thường đem 2 loại phương pháp hỗn hợp lên sử dụng. Ngoài ra, còn có 1 số phương pháp có thể gia tăng thổ nhưỡng độ phì. Ta xem lại các ngươi trong ruộng chất thành rất nhiều cỏ mạch đống. Ngoại trừ dùng nó đến trải nóc nhà, giường chiếu, bên ngoài tường viện, các ngươi còn dùng nó đến làm gì? Ngoại trừ làm những chuyện này, còn có thể cầm cỏ mạch đến làm gì? Xiết ngươi Đỗ Tư chăm chú đáp lại nói, năm sau ngày mùa thu hoạch trước đó còn sẽ có còn lại cỏ mạch. Đương nhiên liền đều đốt đi. Đốt đi về sau đâu? Đốt đi liền đốt đi. Gió thổi qua liền không có nha. Quá lãng phí, quá lãng phí. Kuro dậm chân, đau lòng nói, các ngươi phải biết trong ruộng mọc ra lúa mạch, mạch tuệ chỉ chiếm lúa mạch 1 phần rất nhỏ. Ruộng đồng tiêu hao hết đa số độ phì đều tại cỏ mạch bên trên. cho nên các ngươi hẳn là đem cỏ mạch bên trên độ phì một lần nữa còn cho ruộng đồng. Muốn làm thế nào mới có thể đem cỏ mạch độ phì còn cho ruộng đồng đâu? Cũng không thể đem cỏ mạch đều chôn ở trong ruộng a. Xiết người Đỗ Tư rốt cục bày ra thỉnh giáo, dáng vẻ chỉ là ngữ khí còn lộ ra khó chịu. Hai loại phương pháp, Puro thong dong đáp lại, một loại là ta vừa rồi nâng lên phương pháp ủ phân. Chỉ là ngâm ủ ao nước có thể dung không dưới nhiều như vậy cỏ mạch. Phần lớn cỏ mạch các ngươi có thể tiến hành đốt cháy. Nhưng các ngươi muốn đem đốt cháy về sau cho than lẫn vào trong ruộng thổ nhưỡng. Dạng này liền có thể về tiếp tế ruộng đồng một bộ phận độ phì. Mặt khác, các ngươi bình thường ăn thịt, còn lại xương cốt có thể đập nát, rơi tại ruộng đồng trong thổ nhưỡng, cũng có thể gia tăng một chút độ phì. Đây chính là cho thổ nhưỡng bón phân, gia tăng độ phì một chút biện pháp. Kuro phát hiện đám người bắt đầu chăm chú lắng nghe, không tự chủ đem âm lượng tăng lớn. Kế tiếp ta nói một chút làm sao không quá độ tiêu hao thổ địa độ phì, lại có thể cam đoan chúng ta có đầy đủ nhiều thu hoạch. Chúng ta Maximus thủ lĩnh chịu thần thánh, Danu nữ thần gợi mở, là đám tộc dân chế định ba phố luân canh chế. Ba phố luân canh chế chính là đem chúng ta có thổ địa chia ba bộ phận. 1/3 ruộng đồng trồng trọt lúa mì vụ xuân, 1/3 ruộng đồng trồng trọt lúa mì vụ đông, còn có 1/3 ruộng đồng tạm thời nghỉ cày, năm sau lại dùng nó trồng trọt lúa mì. Cứ để ruộng đồng nghỉ cày, dạng này tuần hoàn thay phiên, liền có thể để thổ địa độ phì đạt được bảo trì. Mặt khác nghỉ cày thổ địa cũng không phải là hoàn toàn không trồng đồ vật. Có thể trồng trọt một chút đậu nành cùng cỏ nuôi súc vật. Dạng này chẳng những có thể lấy gia tăng thổ địa độ phì, còn có thể gia tăng thu hoạch, thuận tiện nuôi dưỡng súc vật. Nhưng là chúng ta ruộng đồng vốn cũng không nhiều. Nếu là dựa theo ngươi nói loại phương pháp này đến trồng, 1 năm có 1/3 thổ địa bị để đó không dùng lấy. Vậy chúng ta lấy được lương thực chẳng phải là càng ít? Có người đưa ra chất vấn, nói không sai, hơn nữa chúng ta còn muốn nộp lên trên 4 tầng lương thực. Chúng ta còn có thể ăn cơm no sao? Có người thừa cơ phát tiết bất mãn, yên tĩnh, tất cả mọi người thỉnh an tĩnh. Thật tốt nghe thôn trưởng nói chuyện. Sleis mau chạy ra đây duy trì trật tự. Bộ nông vụ chuyên môn liền các ngươi nâng lên vấn đề này tiến hành qua thí nghiệm, đạt được một cái kết luận. Thực hành ba phố luân canh chế đối với các ngươi dự bị tộc dân tới nói sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của các ngươi. Puro đã tính trước giải thích, ngày mai chia đất về sau, các ngươi mỗi gia đình nắm giữ 50 mẫu đất. Một lần canh tác 10 nhiều mẫu, 1 năm trồng trọt hơn 30 mẫu. Dạng này các ngươi liền có thể có càng nhiều tinh lực đi tỉ mỉ xử lý ruộng đồng. Nếu như dựa theo ta trước đó nói tới bón phân phương pháp, cùng ta về sau muốn nói tới canh tác phương pháp, hơn 30 mẫu đất thu hoạch tăng gấp đôi nhiều, tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa bộ lạc muốn để các ngươi nộp lên 4 thành lương thực là trương thu các ngươi trồng lúa mì cái. Này hơn 30 mẫu đất sản xuất, các ngươi kia nghỉ cày 10 nhiều mẫu đất là không thu duệ. Cho nên các ngươi tính toán, 1 năm có thể hay không nuôi sống các ngươi một nhà. Chỉ cần các ngươi làm ruộng loại tốt, chẳng những hoàn toàn có thể để người cả nhà ăn no, còn sẽ có một chút còn lại lương thực đi chợ đổi lấy các ngươi thứ cần thiết. Mọi người không nói, không ít người thật đúng là bẻ ngón tay đang tính.